tối cường phản phái hệ thống, chương 1190, mắc câu, góc truyện audio.com. Tuy Xuyên Nam đạo tuy không bế tắc như Ba Thục đạo, nhưng cũng là một đạo có cư dân thưa thớt, Thanh Thành kiếm phái xem như một nhà độc đại tại Xuyên Nam đạo. Sau khi đám người Tề Long phân tán nhau ra, bọn họ cũng nhắm vào mục tiêu của mình. Lần này có 17 bộ đầu chấp hành nhiệm vụ, nhưng trong đó chỉ có một mình Tề Long xuất thân truy phong tuần bổ. Kỳ thật nghĩ lại cũng rất bình thường, Tô Tín trước kia đã nói rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, đối với những truy phong tuần bổ mà nói, bọn họ không xem trọng nguy hiểm của nhiệm vụ, bọn họ chỉ xem trọng cơ hội đột phá hóa thần cảnh, đi đến địa vị cao hơn. Cho nên muốn đánh cực một lần đều là những tổng bộ đầu châu phủ bình thường. Bởi như vậy, Tề Long không có ưu thế quá lớn trên phương diện thực lực, hắn có ưu thế trên kinh nghiệm và thủ đoạn. Có thể trở thành truy phong tuần bổ tu vi yếu nhất đều là cảnh giới tiên thiên, hơn nữa chỉ có cảnh giới tiên thiên thì chưa đủ, tối thiểu thực lực của ngươi phải là đỉnh cấp trong cùng cấp bậc, hơn nữa tâm cơ thủ đoạn phải hợp cách mới có tư cách trở thành truy phong tuần bổ. Cho nên từ mấy trăm tên võ giả tiên thiên mới có thể chọn ra một truy phong tuần bổ, bởi như vậy, chênh lệch giữa Tề Long và các tổng bộ đầu châu phủ khác là rất lớn. Tuy hắn bạo ngược thị sát khát máu, nhưng hắn đã làm truy phong tuần bổ thời gian dài, phương thức suy nghĩ của hắn khác với các tổng bộ đầu châu phủ, hắn đứng ở vị trí cao hơn, cũng nhìn xa hơn. Thanh Thành kiếm phái có hơn trăm đạo quan nhỏ rải rác khắp Xuyên Nam đạo, những đạo quan này cũng có thực lực mạnh yếu khác nhau. Tuy những đạo quan đó khẳng định không có võ giả hóa thần cảnh, nhưng mấy đạo quan mạnh nhất lại có vài tên võ giả tiên thiên, hơn nữa đều có tu vi thần cung cảnh. Nếu có kẻ nào dám đánh chủ ý những đạo quan này, kết cục có thể nghĩ. Chỉ có điều Tề Long biết rõ điểm ấy nhưng không nói với người khác. Hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tô Tín dùng bí pháp quán đỉnh giúp hắn tấn chức hóa thần cảnh, đến lúc đó hắn sẽ thành tâm phúc của Tô Đại Nhân. Đã như thế tâm phúc của Tô Đại Nhân càng ít càng tốt, nếu không hắn xuất đầu thế nào. Huống hồ với hắn mà nói, những người này chỉ dùng để hấp dẫn hỏa lực, nếu không có bọn họ ra tay hấp dẫn lực chú ý của Thanh Thành kiếm phái, chính mình ra tay thế nào bây giờ? Sau khi các bộ đầu lục phiến môn tới nơi, bọn họ tách ra tấn công vào các đạo quan nhỏ của Thanh Thành kiếm phái. Đại bộ phận nền móng của Thanh Thành kiếm phái đến từ đạo gia nhất mạch, cho nên phân quán mới gọi là đạo quan. Đừng nhìn những đạo quán này chỉ có nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử, nhưng vì hiển thị uy thế của Thanh Thành kiếm phái trong Xuyên Nam đạo, các đạo quan đó được xây dựng rất to. Một tên bộ đầu cảm thấy khẩn trương, hắn vẫn tới gõ cửa đạo quan này. Một gã ước chừng hơn 30 tuổi Thanh Thành kiếm phái đệ tử đẩy cửa ra, xem tới cửa đứng đấy dĩ nhiên là mặc lục phiến môn quan phục võ giả, hắn không khỏi cau mày nói. Lục phiến môn các ngươi có chuyện gì? Đệ tử Thanh Thành kiếm phái nói chuyện không khách khí, giọng điệu còn rất ác liệt. Kỳ thật Thanh Thành kiếm phái của bọn họ nước giếng không phạm nước sông với lục phiến môn Xuyên Nam đạo, song phương đều nhường bước với nhau, không ai trêu chọc ai. Từ khi tin tức Tô Tín đánh chết Sầm về trang công bố khắp giang hồ cao tầng Thanh. Góc truyện audio.com, Thành kiếm phái đã chuẩn bị không chết không thôi với Tô Tín, cho nên quan hệ giữa Thanh Thành kiếm phái và lục phiến môn như nước với lửa. Người Thanh Thành kiếm phái biết rõ Tô Tín là Tô Tín, lục phiến môn là lục phiến môn, nhưng dù sao Tô Tín cũng là một trong tứ đại thần bộ của triều đình, nếu ngày sau bọn họ động thủ với Tô Tín, người lục phiến môn nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, cho nên bọn họ sẽ không cho người lục phiến môn sắc mặt tốt. Tên bộ đầu lục phiến môn có thực lực thần cung cảnh, đệ tử Thanh Thành kiếm phái trước mắt chỉ có thực lực linh khiếu cảnh, cho nên hắn thở ra một hơi. Hắn nghĩ đạo quan nhỏ này là nơi Thanh Thành kiếm phái bồi dưỡng một ít đệ tử mới nhập môn, đại bộ phận những đệ tử này vẫn còn là hài tử. Cho nên Thanh Thành kiếm phái còn phải dạy bọn học đọc sách viết chữ, chỉ dạy một ít trụ cột võ đạo là đủ. Bộ đầu lục phiến môn vô ý thức cho rằng đạo quan nhỏ của Thanh Thành kiếm phái có một tên võ giả cảnh giới tiên thiên là nhiều, cho nên hắn không sợ hãi. Lục phiến môn ta hoài nghi Thanh Thành kiếm phái các ngươi cấu kết với đám mọi dợ kim chướng Hãn Quốc, cho nên hiện tại mời ngươi theo ta quay trở lại tổng bộ lục phiến môn Thịnh Kinh Thành phối hợp điều tra. Tên võ giả Thanh Thành kiếm phái nhìn bộ đầu lục phiến môn với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Ngươi nói cái gì, Thanh Thành kiếm phái ta cấu kết kim chướng Hãn Quốc, còn bảo ta theo các ngươi đi Thịnh Kinh Thành tiến hành điều tra. Chẳng lẽ bộ khoái lục phiến môn các ngươi bị điên sao? Tên bộ đầu lục phiến môn quát lên. Lớn mật, nếu ngươi không phối hợp như vậy, đừng trách bổn quan mạnh bạo. Mạnh bạo, tên võ giả Thanh Thành kiếm phái dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên bộ đầu lục phiến môn quát to. Sư huynh, người lục phiến môn đến gây phiền toái. Hắn vừa dứt lời, trong đạo quan có 5 tên võ giả thần cung cảnh VD tới cũng vây tên bộ đầu lục phiến môn vào giữa. Sắc mặt bộ đầu Lục Phiến Môn thay đổi, hắn chỉ là tổng bộ đầu một châu phủ trong Bắc Nguyên Đạo, đơn đả độc đấu còn không biết có thể thắng một tên võ giả thần cung cảnh của Thanh Thành kiếm phái hay không, bây giờ lại có 5 người, hắn đánh thế nào? Tên bộ đầu Lục Phiến Môn biến sắc, hắn cười nói. Các vị, đây là hiểu lầm, là tổng bộ Lục Phiến Môn bên kia tính sai, ta sẽ đi về hỏi lại. Hắn vừa định rời đi, vài tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái ngăn lại, ánh mắt của bọn họ đầy sát cơ. Trong khoảng thời gian này, Thanh Thành kiếm phái bọn họ bị đồng đạo Võ Lâm Xuyên Nam đạo cười nhạo quá nhiều, tất cả đều tại Lục Phiến Môn tô tín. Thanh Thành kiếm phái trước kia nói 102 trong Xuyên Nam đạo, các tiểu tông môn khác trong Xuyên Nam đạo phải cung kính hầu hạ, không dám nói nhảm thêm một câu. Hiện tại tốt rồi, Võ Lâm Xuyên Nam đạo đang nói Thanh Thành kiếm phái bọn họ không được, đường đường đại trưởng lão Dương Thần Cảnh lại bị tiểu bối chém giết, lần này bọn họ mất mặt quá lớn. Cho nên quan hệ giữa Thanh Thành kiếm phái và Lục Phiến Môn càng xấu, ngày bình thường không gặp nhau thì thôi, nếu đã gặp nhau cũng sẽ đánh nhau. Vào lúc bình thường, chỉ sợ sư trưởng bọn họ sẽ ước thúc bọn họ cao lắm chỉ phát sinh một ít ma sát nhỏ với Lục Phiến Môn Xuyên Nam đạo mà thôi. Hiện tại đám người này chủ động khiêu khích, vậy thì đừng trách bọn họ ra tay độc ác. Lần này đám người Lục Phiến Môn đối lý và nổi. Góc truyện audio.com Điên, cho dù bọn họ giết người cũng chiếm lý, cho nên đám người Thanh Thành kiếm phái không sợ sư môn trưởng bối trách phạt. Tên bộ khoái Lục Phiến Môn vừa định nói cái gì đó, hắn lại nhìn thấy 5 thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí các loại thuộc tính khác nhau chém tới. Cho tới bây giờ, đệ tử Thanh Thành kiếm phái còn cho rằng mình đang giết bộ khoái Lục Phiến Môn bản địa Xuyên Nam đạo, cho nên bọn họ không sợ hãi. Lúc này, trong phòng nghị sự Thanh Thành kiếm phái, trưởng môn Thanh Thành kiếm phái Cửu Nguyên Chân Quân, Lệ Trường Hải ngồi ở chủ vị, hắn đau đầu nhìn một đám trưởng lão Thanh Thành kiếm phái cãi lộn với nhau. Đại sảnh nghị sự tràn ngập phong cách đạo gia, phía sau còn thờ phụng tam thanh tổ sư của đạo gia nhất mạch. Chỉ có điều đáng tiếc Thanh Thành kiếm phái hiện tại không có chút bình thản, thanh tĩnh tự nhiên của đạo gia, ngược lại đang diễn ra cảnh tranh quyền đoạt lợi bần thỉu. Lệ Trường Hải đau đầu thật đáng tiếc, hắn đã nghĩ tất cả biện pháp áp chế ảnh hưởng xuống thấp nhất nhưng không thể triệt tiêu đấu tranh quyền lực trong Thanh Thành kiếm phái. Kỳ thật Thanh Thành kiếm phái đấu tranh quyền lực như vậy không phải vì không có cường giả chân vũ cảnh chấn áp, mà là từ khi Thanh Thành kiếm phái sáng lập môn phái không lâu đã lưu lại tai họa ngầm. Công pháp chủ yếu của Thanh Thành kiếm phái là đạo kiếm, chỉ có điều đạo kiếm có hơn 10 loại phân nhánh, mọi người học đạo kiếm không giống nhau. Đối với việc này, cao tầng Thanh Thành kiếm phái đều hy vọng đệ tử trẻ tuổi học đạo kiếm nhất mạch của mình, dù sao việc này đại biểu truyền thừa của bản thân. Chỉ cần đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái còn truyền thừa hoặc Thanh Thành kiếm phái không bị diệt thì nó sẽ tiếp tục truyền lưu, nhưng có người nào muốn sau khi mình chết lại không có người kế tục chứ? Cho nên lúc ban đầu, cao tầng Thanh Thành kiếm phái đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, quan trọng nhất là tranh giành đệ tử, nhất định phải truyền lưu đạo kiếm của mình cho thế hệ trẻ. Chính vì điểm ấy, tranh quyền đoạt lợi trong Thanh Thành kiếm phái rất nghiêm trọng, trừ khi có cường giả chân vũ cảnh mới có thể trấn áp đám người này, nếu không chỉ có thể nhìn bọn họ cãi nhau không ngớt. Vào lúc này, một đệ tử Thanh Thành kiếm phái đi tới nói. Trưởng môn, đạo quan bên dưới xảy ra chuyện, ánh mắt các trưởng lão đang cãi nhau đều nhìn sang tên đệ tử này, tên đệ tử kia đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không biết làm sao. Lệ Trường Hải cao mày nói. Xảy ra chuyện gì, từ từ nói, tên đệ tử kia ổn định tâm thần, lúc này mới nói. Đạo quan phía dưới báo tin, có hơn 10 tên bộ đà Lục Phiến Môn U nói cái gì Thanh Thành kiếm phái chúng ta cấu kết kim chướng Hãn Quốc muốn mang đệ tử chúng ta đi Thịnh Kinh Thành điều tra, kết quả bị đệ tử phái ta tức giận đánh chết. Hắn vừa dứt lời, các trưởng lão đang cãi nhau cười lạnh nói. Lục Phiến Môn hiện tại không biết cái gì gọi là, bọn họ cho rằng Thanh Thành kiếm phái chúng ta là tiểu môn tiểu phái hay sao? Nói chụp mũ là có thể chụp mũ, các trưởng lão Thanh Thành kiếm phái không xem việc này là vấn đề, ngay cả trưởng môn Thanh Thành kiếm phái Lệ Trường Hải cũng khoát tay nói. Mấy tiểu bộ khoái không biết sâu cạn mà thôi, giết thì giết, phái người đi hỏi tổng bộ đầu Xuyên Nam đạo Hùng Vạn Sơn một câu, hỏi hắn có ý gì. Đám người Lệ Trường Hải cho rằng đây là việc nhỏ, ngay sau đó. Góc truyện audio.com, đám trưởng lão tiếp tục cãi nhau, cách chương.